Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 121, hạ gục anh trai lính đặc chủng 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, tê chết em, tê yếm tái tái cảm thấy hoạt diễm trong thân thể trần chuồng ngớt nguớt muốn động hoạt diễm. Tê leo lên thân thể của ớt chàng chết càng dán chặt. Tê vật nam tính dưới thân căng cứng nóng bỏng tràn ngập lực lượng. Tê vìa nhàn nhạt mồ hôi ẩm ướt. Tê tản red phảng phất xuân dược nồng đậm hormone. Người đàn ông không biết vì sao đót rượt không hề động. Tê thậm chít khít cốt gái mài cọt Louis red một chút. Gặp NHT không hành động. Tê cốt gái ôm sát cái cổ anh. Tê miệng nhỏ ngọt ngà ớt mùi hương tiến đến bên tết anh. Tê nhẹt nhàng thổi lấy khí. Tê. Anh, tê cót nhớt không, tê đêm qua, tê em ngồi trên thân thể anh, tê NHT một bên chơi bầu vú, tê một bên cắm tiểu huyệt của ớt em, tê tư thết kia ớt thật cắm và ớt thật sâu, tê em rất thích, tê ân, người đàn ông vìa lời cốt nói hồi tưởng cảm giác tiêu hồn ngại yệt hôm qua, tê phản sạt toàn thân chấn động. Tê ánh mắt tĩnh mịch nhìn cốt gái ghét và ớt bà viết mình. Cốt gái nhìn thẳng anh. Tê vốt cùng diễm lệt vũ mịt cười một tiếng. Tê đầu lưỡi nhốt nhỏ duỗi ra. Tê liệt cánh môi phấn nộn mê người. Tê, anh, tê tiểu huyệt của ớt em gái đã ướt nha. Tê ngô, tê thật mong muốn. Tê nói, tê bắt lấy tay anh. Tê giò xét và ớt khẹt hẹp rướt hay chân. Một nhá yệt mắt, tê động và ớt cượt huyệt ẩm ướt dính chất lỏng. Tê người đàn ông hoảng hốt một cái. Tê sơ đót, ngô, tê ngóng tai của ớt NHT khít NHT ngây người bịt cốt gái cưỡng ép nhét về miệng anh. Tê chất lỏng trơn ướt, tê hương vịt hơi ngọt. Tê a, tê là cái vượt chạm và ớt tiểu huyệt cốt gái. Ánh mắt NHT lượt nóng, tê hốt hấp thốt trọng ngậm ngóng tai hung hăng hút một cái. Tê nhìn cốt gái vô cùng rụt hoặc, tê leo đót bỗng nhiên trực tiếp ôm lấy cốt gái trần trụi. Tê hay chân tách red khoách lên cái hông của ớt mình, tê dùng thời trai ân không tới một giây chút bỏ quần. Tê sau đó... Tê hệt thể vô cùng cứng rắn liền đâm vào ớt cượt huyệt ướt át. Ết, tê thật sâu ép anh. Tê cái gái vô cùng tê dại dâm khiếu. Tê hữu lực trừ sáp của ớt người đàn ông liền bắt đầu. Tê cái gái thoạt mãn lại hưng phấn ôm chặt cổ anh. Tê hay chân trắng nõn hữu lực quấn bên hông anh. Tê thô người đàn ông lần lượt trùng kích. Tê một thịt tuyết trắng bịt bét bét bét đánh rét tiếng vang dâm loạn. Tê, thật tuyệt a. Tê tiểu huyệt thật thoải mái. Tê a, tê quyệt đầu. Tê rất thích, tê ét sảng khoái, dâm đãng. Tê cánh tay kiên cốt hữu lực, ké ớt khẹt mông cốt gái. Tê hạt thân vìa mịt thịt trong tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp hút cắn mà sảng khoái cực kỳ. Tê nét cốt gái rên rỉ, tê đáy mắt NHT đỏ sậm, tê côn thịt càng cứng rắn vô cùng, tê một cái dùng sức, tê để thân thể cốt gái uốn cần dê tê dâm đáng, tê, chơi bầu vút cụ ớt em đi. Cốt gái nét lời thả tai trên nhũ phong đang không ngừng lắc lư. Tê, ngột anh, tê muốn làm sao chơi? Tê tai nhỏ bóp nhẹt một cái vút thịt trơn nhẵn đầy đặn. Tê lại bóp bóp núm vút phấn hồng. Tê, ngạch, tê ân, tê như vậy sao? Cốt gái hỗn hợp ngây thơ cùng tao mị. Tê xin hát tê red cực lớn đánh vào ớt thịt giác người đàn ông. Tê, tựt chơi thoải mái sao? Tê tiểu tao hóa, tê nha, tê đừng hút, tê sao? Tê phản ứng lớn thế? Tê chỉ thích lời trắng trợn như vậy sao? Tê lẳng lơ, tê tiểu tao hóa, tê NHT muốn thao chết em. Ết, tê thật nhanh, tê anh, tê thích NHT nói như vậy. Tê a, tê nơi đó, tê s a, tê thật tuyệt, tê đại nhục bổng thật tuyệt, tê hốt tâm, tê an h tê dùng sức, tê s a, tê thao chết em, tê thao chết em gái lẳng lơ của ớt anh, tê s a, tê em gái sảng khoái. Trong mắt người đàn ông dấy lên dục hoạt ngập trời, tê nhanh mấy bước, tê địch cốt gái trên tê đại thụt tráng kiện, tê gắt dâu cốt định, tê thân yêu cuồng bay, tê động tách điên cuồng, tê thật lãng, tê em gái tiện hoát không cần thể diện thích bịt anht thao thết sao, tê a, tê thao chết em đồ lẳng lơ, tê a, tê lại hút, tê thật chặt, tê thật sượt sảng khoái, tê s, tê s s a, tê anh, tê thoải mái chết, tê s a, tê rất thích bịt anht thao, tê thao chết em, tê anh, tê thao chết em, tê thao xuyên tiểu huyệt lẳng lơ của ớt em gái đi, tê phít sao rượt vào ớt vỏ cây thốt giáp, tê mét sát cái ớt sờ thịt mềm kiều nộn, tê nhẫn tái tái lâm và ớt dục vọng đã không biết xấu hổ. Tê cái vút hướng lên nâng cao mài cọt lấy lồng ngực nam tính mồ hôi ẩm ướt. Tê ngô, tê anh, tê bầu vút của ớt em cũng ngứa. Tê anht chơi đủ ớt nót đi. Nam nhân thốt thở gấp kít người. Tê mình rượt vào ớt trên tàng cây. Tê hướng cốt gái lên nâng một chút. Tê thuận lợi ngậm lấy núm vút đã cót rúm lại đứng thẳng. Tê hung hăng ngậm lấy. Tê, núm vút lẳng lơ cũng thật tao. Tê nhìn xem, tê cứng rắn như hòn đát nhỏ. Tê nói, tê anht hung hăng hút lại. Tê từng miếng gặm cắn. S, tê nhệt chút. Tê anh, tê nhệt chút cắn. Tê đau quá, tê núm vút chịu không được. Tê cột gái kiểu nộn bịt anht hung hăng hút cắn. Tê bất lực cót rút lại thân thể. Tê nam nhân bịt cốt cót rụt lại cót rụt làm chót rất dễ chịu. Tê đỉnh càng hữu lực. Tê giọng nam băng lãnh đạm mạch đã bốc hoạt khàn khàn. Tê, tiểu tao hoát thết này lại không được sao. Tê lại đến em càng thêm không chịu được. Tê ngóng tai thon dài mò tới âm đế. Tê kịch liệt nắn bóp. Nơi mẫn cảm nhất toàn thân bịt anht không chút lưu tình đủ ớt bỡn. Tê cô gái bịt thao vốn khoái cảm liên tục cả người bỗng nhiên rụt về sau. Tê rút mông. Tê thân thể nhốt nhỏ cót quáp. Tê ngẩng đầu lên tiếng rên rỉ. Tê, a, tê không muốn ssa, tê anh. Tê không chịu nổi, tê thả em ra, tê s a, tê phải chết. Tê cất gái thét lên cùng kịch liệt giãy giụa. Tê, gì, tê, tê dịch sướt thơm ngọt từ đầu vút đứng thẳng phan ra. Tê đồng thời, tê dẹp nước dâng trà ớt trong tiểu huyệt cũng xì xì tưới trên quyệt đầu vát chạm. A, tê nhìn xem, tê tiểu tao hoát phan sữa. Tê chiều phun, tê người đàn ông bỗng nhiên rút côn thịt gân xanh phồng lên ra. Tê dừng lại, tê chích chút nhìn tiểu huyệt cốt gái phan nước. Tê thật đẹp, tê thật tao, tê anht hốt hốt thở gấp nóng rực. Tê lập tức lại lần nữa chống đỡ côn thịt và ớt cượt huyệt cốt gái sưng sung huyết. Tê, tiểu tao hóa, tê dã ngoại em vậy mà thật nhanh liền cao trào. Tê cót phải thích bại lột không? Tê em lẳng lơ không biết xấu hổ thế này là cót bao nhiêu dâm đáng. Tê hà, tê nói, tê côn thịt không chậm trễ chút nà ớt lần nướt đâm vào ớt trong dũng đã ớt rung động. Tê trừ sáp, anht hung mãnh đụng vào ớt cùng thao làm. Tê lần nướt tiêu diệt cốt gái đang chìm mê tại cao trào. Tê cốt thậm chí còn chất khôi phục. Tê ngóng chân thật chặt cuộn mình. Tê vòng yêu răn dày. Tê liều mạng khước từ cùng kêu khóc. Tê không muốn. Tê anht không muốn. Tê ss nhiều lắm. Tê ốt ô. Tê không được. Tê ss thật sâu. Tê em không chịu nổi. Tê côn thịt quát lớn. Tê không được. Tê ét hoang. Người đàn ông một mực nắm chặt cốt gái thân yêu cùng khẹt mông. Tê càng thụt tiểu huyệt, tê trơn ướt vốt cùng lại tiêu hồn tấp nập hút cắn. Tê thoải mái thốt thở rên rỉ. Tê mồ hôi gợi cảm từ trên đầu giọt giọt rơi xuống. Tê, tiểu tao hóa. Tê em rõ ràng rất thích. Tê nhị em xem. Tê kẹp NHT càng ngại yệt càng gấp. Tê a, tê sảng khoái. Tê tiểu huyệt tốt tao. Khít NHT càng kịch liệt phát chạm. Tê cũng không lâu lắm. Tê cực gái lại lần nữa nghênh đóng cao trào. Tê tai cốt non mịn nhỏ bét nắm chắc cánh tai người đàn ông. Tê móng tay thật sâu lâm vào ớt cơ thể anh. Tê nước mắt óng ánh tràn rét hốc mắt. Tê điên cuồng thét lên. Tê, S.A. Tê không được. Tê em phải chết. S.S.S.A. Mà cốt gái trong cao trà ớt thay nhau nổi lên khoái cảm chít mạng cũng cuối cùng tỉnh lại mộng say mê. Tê thân thể cốt gái trên giường hốt thẳng băng. Tê thô cốt hung hăng cót rụt lại. Tê á ớt ngủ cốt đặc biệt định chết cùng gát giường lột rét một mảnh nước đóng. Tê thở khẽ bất lực ngồi dậy. Tê kẹt thụt tiểu huyệt khẩu choát xót dịt cảm. Tê ôm lấy thân thể mình vẫn răn rẩy say mê. Tê ôn nhút khẽ than. Tê lại mộng thấy anh. Tê em rất nhớ anh. Cách chương.